Đúng như cậu nghĩ, một khi đã nếm đồ quá ngọt thì sẽ không nhịn được muốn ăn tiếp. Đột nhiên cảm thấy có nước rơi xuống đầu. Cậu ngửa mặt lên, một giọt mưa rơi vào mắt. Ướt át, mang theo khí lạnh đặc thù cuối đông, Yến Ngạc Thanh nhìn mặt hồ. Cách phía trước mấy bước, mặt hồ phản chiếu ánh đèn. Nhìn bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng vòng gợn sóng loang ra. Mưa rồi, cậu nói khẽ. Nghe vậy, Lục Lẫm đang lật khoai lang đứng dậy nói. Sầu cớp có dụ. Lúc bỏ đồ vào cớp, Yến Ngạc Thanh có thấy. Xe đậu cách đó không xa, mưa càng lúc càng lớn. Lục Lẫm đem dụ tới, còn cầm theo một tấm chăn len. Lục Lẫm phủ chăn lên đầu Yến Ngạc Thanh, rồi bật dụ. Dù trọng lạ thường, che chắn cả thế giới câu cá nhỏ bé này của họ. Chỉ xe lát sau, mưa đã rơi xuống mặc dù lợp đợp. Mưa bụi nhỏ xuống mép dù, không có gió, tiếng mưa cũng không lớn lắm, mà tí tà tí tách. Đúng lúc này, nước sôi, nắp ấm bị bọt nước đẩy lên kêu lạch cạch. Yến Ngạc Thanh cầm khoai lang, nhiệt độ nóng hổi sưởi ấm lòng bàn tay, nên không thấy lạnh. Cậu hơi nghiêng đầu, làm chăn len trượt xuống vai, mặc áo khoác vẫn cảm nhận được ấm áp. Đốt sống cổ không khỏe mà còn xoay lung tung nữa hả? Lục Lẫm nhìn sang, đáy mắt Yến Ngạc Thanh thấp thoáng ánh sáng mờ nhạt. Cậu nhìn khoai lang rồi bình thản nói. Biết đồ ăn quá ngọt sẽ không tốt mà vẫn không nhịn được nếm thử. Có lẽ bản tính con người là như vậy. Khoai lang chỉ còn non nữa, cậu cúi đầu cắn một miếng là hết sạch. Đây là vị ngọt tự nhiên, ăn nhiều một chút cũng đâu có sao. Ngoài bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa và chè đậu xanh bạc hà, đây là lần thứ ba Lục Lẫm khám phá sở thích của Yến Ngạc Thanh. Anh vẫn chưa ăn, đưa khoai lang cho Yến Ngạc Thanh. Bản tính con người còn phải thử nhiều lắm. Yến Ngạc Thanh bình tĩnh nhìn 2 giây rồi nhận lấy. Sau đó hai người đều không lên tiếng nữa. Một người yên lặng ăn khoai lang, một người yên lặng đọc tiểu thuyết. Trên núi đổ mưa to nhưng trong thành phố lại im ắng, chỉ là rất lạnh, cực kỳ lạnh. Ra khỏi bệnh viện, Lục Mục Trì không lái xe mà đón taxi để mua quà trước rồi đến nhà Yến Hạc Thanh. Hắn ôm một cái thùng giấy ngồi sợm trước cửa nhà Yến Hạc Thanh run lẩy bẩy. Mấy lần hắn định gõ cửa. Lúc hắn đến, cửa sổ lầu 3 tối om. Hắn nhìn đồng hồ, 11 giờ, chắc Yến Ngạc Thanh đã ngủ rồi. Nếu là trước kia, hắn sẽ lập tức gõ cửa. Nhưng giờ hắn tới để giải thích chuyện của mình và Lâm Phong Trí đã là quá khứ rồi. Sáng nay trong phòng bệnh, thái độ Yến Ngạc Thanh rất lạnh lùng. Hắn nghĩ thật lâu, rốt cuộc đã hiểu ra. Không nghe điện thoại của hắn. Tránh xa hắn, thờ ơ với hắn, tất cả là vì Lâm Phong Trí. Yến Ngạc Thanh và Lâm Phong Trí là anh em ruột, nên cậu sẽ không ngấp nghé những thứ thuộc về Lâm Phong Trí, kể cả hắn, mặc dù Yến Ngạc Thanh rất thích hắn. Vì vậy hắn nóng lòng đuổi theo để nói với Yến Ngạc Thanh rằng hắn hiểu rõ tình cảm của cậu, cũng xác định được hiện giờ trái tim của hắn thuộc về ai. Hắn thích cậu, hắn đã vô thức thích Yến Ngạc Thanh từ lâu rồi. Từ đầu đến cuối không hề giơ tay gõ cửa. Hắn chỉ mặc áo khoác chứ không mặc áo lông. Gió lạnh liên tục lùa vào cửa sổ hành lang, nhưng hắn không nỡ đi. Hắn muốn khi Yến Ngạc Thanh mở cửa, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là mình. Trong thùng giấy có thứ gì đó nhúc nhích, phát ra tiếng sột soạt. Lục Mục Trì cúi đầu mở hé nắp thùng. Một con mèo lông xù nhảy ra. Lục Mục Trì xịt một tiếng, rồi nhét nó vào lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ tối đen. Sắp sáng rồi. Trời mưa đến gần 5 giờ sáng thì tạnh. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng hiện lên nơi chân trời, có vẻ như mặt trời sắp ló dạng. Mặt hồ không có cá nổi lên. Đêm qua trời mưa nên mọi câu đã bị cuốn đi hết. Thu dọn đồ đạc về lại thành phố, Yến Ngạc Thanh mở điện thoại trước khi lên xe. Khởi động máy, một tin nhắn quy chat lập tức hiện ra. Sát 12, Lâm Phong Trí. 1:02 sáng, một tin duy nhất. Anh có nhận lời anh ta không? Hết chương 54. Chương 55. Anh có nhận lời anh ta không? Yến Ngạc Thanh nhìn chằm chằm mấy chữ này, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.